ta đây sẽ vì Nguyệt Nhi mà ra tay. Nếu ngươi là một nam nhân, thì thống khoái mà nhận khiêu chiến của bổn thiếu gia đi. Cách chương.